Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân, chương 8, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn đi vào canteen, vừa vào tới nơi thì Si đã nằm ườn ra cả bàn rồi ngáp một cái rõ to, tự nhiên bắt Cao dậy sớm rồi lôi Cao dô trường. Si phàn nàn, thì dậy sớm mới bắt đờ Si tụi nó, mi thì mày với con Su đi là đờ Si rồi, Si thôi ăn đi đừng nói nữa, Rain, ừ ăn đi, nói xong Si cầm menu lên gọi liên hồi, sao cô ăn nhiều dữ dậy, Ken, kệ tôi đâu liên quan tới anh, Si thì... Thì cô ăn nhiều mà cô lại ở chung nhà với tôi, lỡ GTA nói tôi sống chung với heo thì sao, Ken, GTA nói anh chứ đâu phải nói tôi, mắc gì tôi phải quy tiêm, Si chề môi cô. Cô đúng là Ken ấp úng, là gì, Si lần tới, là đồ gấu heo, Ken la lên, Si bỗng nhiên im lặng thầm nghĩ, tại sao anh ta biết đờ Si từ gấu heo, cây ết lẽ anh ta là, không phải đâu mình lại nghĩ lung tung rồi. Về phần Ken thì khi nói câu đó xong cũng giật mình im lặng suy nghĩ. Sao tự nhiên mình lại nói ra hai từ này nhỉ, có lẽ con bé này có đôi mắt rất giống cô bé ngày xưa. Hai người im lặng nhưng cũng đúng lúc đồ ăn mang ra nên lại ăn mà không suy nghĩ gì tới việc ban nãy. Sau khi nghe điện thoại xong Lily nhếch môi rồi đi lên lớp. Lúc này bọn nó cũng đi lên lớp, vừa vào tới lớp là bọn nó lăn ra ngủ không biết trời trăng gì nữa. Chừng một tiếng sau cả lớp vào lớp, cô giáo cũng bắt đầu đi vào. Các em hôm nay chúng ta có SS mới, bà cô lên tiếng rồi nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở phía bọn nó. Ủa em vào rồi hả, bà cô nhìn Mi. À vâng cô không cần giới thiệu, Mi ngước mặt lên nhìn bà cô rồi lại cúi xuống ngũ. Bà cô lắc đầu quay lên bảng giảng bài. Nói giảng cho hay chứ đang độc thoại thì có INGGGGGINGGGGINGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG vào tới căn tin thì bọn nó đã bị bao vây bởi hàng ngàn cặp mắt soi mói. Nhìn cái gì mà nhìn, không có chuyện gì làm hả? Mi tức giận đập bàn đứng dậy. Bị Mi làm cho giật mình, những đứa đó dần dần rời đi, duy chỉ có một đám con gái vẫn đứng đó nhìn Mi, sau đó tiến tới trước mặt Mi, nè mới vào trường mà sao láo thế? Mày là tiểu thư nhà nào, có tin nhà mày phá sản ngay lập tức không? Con nhỏ đi đầu chỉ vào mặt Mi, còn cô tiểu thư nhà nào mà nói chuyện ngang ngược vậy? Mi nhếch môi, chắc có nghe ca về tập đoàn đá quý nhà họ Trịnh rồi đúng không? Nhỏ hất tóc ra vẻ tự đắc, họ Trịnh sao? Mi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Mi à, như vậy thì hơi quá rồi đó. Ren nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, em đã nói rồi, ai động vào em thì em sẽ trả lại gấp 10, Mi. Đinh, đinh, tiếng điện thoại của nhỏ ban nãy vang lên. Alo, con ngơ nè bác nhỏ đó, cái gì bác? Bác nói thật chứ, nhỏ hốt hoảng, là ai? Ai, ai làm chuyện này? Nhỏ khuỵu xuống đất, tập đoàn thời trang nhà Tống hả? Khuôn mặt nhỏ đó đầy nước mắt ngước lên nhìn Mi rồi tắt đờ ti, giờ cô nhận ra rồi chưa? Mi cúi người xuống, tôi xin lỗi cô, nhỏ đó ấp úng, muộn rồi. Mi cười khẩy rồi quay lại bàn ngồi. Sau khi Mi quay lưng đi thì nhỏ hòa khóc rồi chạy khỏi căn. Tin, những đứa còn lại cũng đi theo, quả không hổ danh là tiểu thư của tập đoàn thời trang nhà họ Tống. Su, mày đừng có ghẹo cao nữa, lo kêu đồ ăn đi kìa, Mi. Mi nói rồi kêu đồ ăn liên hồi, phải nói là kêu gần như là hết menu. Giống heo thiệt chứ, Justin lắc đầu, kệ tôi, Mi cóc vào đầu Justin, hình như cô khoái đánh người lắm thì phải. Justin ôm đầu nhăn nhó, ai kêu anh ghẹo tôi, Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là giữ như chằn, Justin, thôi, hai người đừng có cãi nữa, yêu Mi và Ren đồng thanh. Riêng nãy giờ có hai người im như hến là Ken và Si, thấy Si im lặng không ăn uống gì cả, Su quay sang hỏi. Mày bị sao dậy, mệt hả? À cao KS sao đâu, cao ra đây một lát, Si nói rồi đứng lên rời khỏi căn. Tin, Si vừa đi khỏi thì Mi thở dài. Hai con này yếu đuối thế là cùng, Mi chưa ai như cô giữ như quỷ, Justin, thôi hai người đủ rồi đó, run cao đi dây một lát, Ken đứng lên. Ken vừa đi khỏi thì Su quay sang Ren, sao anh hai không cản anh ta lại, Su cứ kệ tụi nó đi, Ren, nhưng con Si không thích người khác thấy nó khóc. Mi cũng nhăn mặt, lờ thằng Ken thuộc dạng đặc biệt rồi sao, Ren cười nham hiểm. Mặt khác Ken đang chạy loanh quanh tìm Si thì thấy Si đang ngồi ở xích đu mà khóc, Ken lặng lẽ đi ra sau dùng hai tay bịt mắt Si lại, Si hoảng hốt. Ai đó, im lặng không cần biết cứ khóc đi, Ken thì thầm. Quá khứ, một cô bé đang ngồi dưới gốc cây khóc thì có một cậu bé chạy đến. Tại sao cậu khóc dậy, cậu bé, cậu đi ra chỗ khác đi, tớ không thích bị người khác thấy mình khóc. Cô bé ngước gương mặt đầy nước mắt lên nói, thế làm như giày nè, cậu bé nói xong thì đi ra sau lưng cô bé dùng hai tay che mắt cô bé lại rồi thì thầm, bây giờ thì cậu khóc đi, tớ không thấy đâu. Hiện tại, cảm xúc đó lại ùa về, Ken vừa nói dứt câu thì Si hòa khóc cứ như là đã chịu uất ức từ rất lâu giờ có dịp bùng nổ. Khóc một hồi thì Si cũng nín. khóc đủ chưa Ken, anh là ai dậy, si cô không cần biết bây giờ thì nhắm mắt lại, đếm đến 10 rồi mở mắt ra Ken. Si ngoan ngoãn nghe theo, si vừa đếm một thì Ken đã cấm đầu chạy về căn. Tin, khi si mở mắt ra thì đã không thấy ai. Mặt khác Ken vừa vào đờ si tới căn. Tin thì mồ hôi nhễ nhại. Mày làm gì mà như mà đuổi vậy, Rain, à không có gì đâu, Ken ngồi xuống. Thật ra là Rain hỏi cho có thôi chứ chuyện gì thì có lẽ ai cũng biết. Chừng 5 phút sau Si đi vào cũng là lúc tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên, cả bọn đi lên lớp thì Si kéo tay Su lại. Lúc nãy Cao đi ra ngoài tên Ken có đi theo không, Si không? Không có, Su ấp úng ở dậy thôi, Si. Si tự nghĩ thầm, mình điên thật làm sao mà là hắn ta đờ Si chứ, ngốc thật. Mãi Si nghĩ nên Si không chú ý đã bị va đâu vào cây, Si đưa tay lên ôm chán nhăn nhó khiến cả bọn có một trận cười, nhưng có một người đang lo lắng không biết Si có bị gì không và đó là ông Ken nhà ta, về Ken nghĩ thầm. Đúng là con heo ngốc mà, thấy nhờ mình mà ai cũng có một trận cười sảng khoái thì Si hét lên. Cười cái gì mà cười, lỡ chúng thôi mà, Si nhăn mặt thôi. Ha ha, đi lên lớp, ha ha ha ha, Rain vừa cười vừa nói. Khiến cho cả bọn cười lớn hơn nữa, Si hậm hực bỏ lên lớp trước sau đó cả bọn cũng đi theo. Cách chương.